Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 695, mà nhãn. Định hồn như ý, danh xứng với thực, cái này Ngọc Như Ý tác dụng lớn nhất chính là định hồn ngưng phách. Vững chắc nguyên thần, chỉ bảo vật này có thể để cho Tĩnh Giang Long Bá phá lệ sớm thu lấy. Nó công hiệu mạnh. Cũng có thể nói kinh người. Tôn Hằng sơ luyện bảo vật này, liền cảm giác nguyên thần ngưng tụ, thần hồn ý niệm vững chắc, cứng như bàn thạch, thức hải ảo cảnh bên trong chúng sinh ồn ào náo động. Cũng không thể để hắn động dung nửa phần. Một chút tạp niệm, ngoại ma, càng là mơ tưởng xâm lấn tâm thần, nhằm vào thần hồn bí pháp, rơi ở trên người hắn. Quy năng sợ cũng lại bởi vậy suy yếu 9 thành 9. Tựa như coi như thời gian trôi qua, vạn thế luân hồi, có bảo vật này trấn áp, tâm ta vẫn như cũ có thể lù lù bất động. Nếu như là độ thành tiên chi kiếp, có thể được gặp bảo vật này, sợ là có thể dựa vào tăng một phần khả năng thành công. Lấy Tôn Hằng thần hồn mạnh còn như vậy, không giỏi uẩn dưỡng nguyên thần chân long. Càng là không có khả năng bỏ lỡ vật này, khó trách, Tĩnh Giang Long Bá sẽ như thế không kịp chờ đợi. Chỉ tiếc, hiện tại bảo vật này đã rơi vào Tôn Hằng tay, còn như cái kia Thiên La Nhãn, càng là bị hắn không nhỏ kinh hỉ. Thiên La Nhãn một khi thoát ly thần thú Thiên La thân thể, uy năng liền sẽ cấp tốc hạ xuống, sau cùng hóa thành một cái phàm thạch. Cái này Thiên La Nhãn lại không biết dùng loại nào pháp môn. Hẳn là vẫn như cũ có khi còn sống 3 điểm thực lực. Tôn Hằng mi tâm con mắt, trải qua nhiều lần cường hóa, cùng nhục thân tương dung, cũng bất quá cùng với không kém bao nhiêu, mà cả hai tương hợp quá trình, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Tựa như, bọn chúng nguyên bản là một cái, đây cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc thần thú Thiên La từ thiên địa sơ khai, cũng chỉ xuất hiện rải rác mấy cái, bị gỡ xuống con mắt, đã ít lại càng ít, có lẽ Tôn Hằng con mắt chính là từ Huyền Đô đại thế giới mà đến. Hiện tại trở lại quá khứ lại đụng phải cùng một con, cũng không kỳ quái, mà cả hai dung hợp phía sau, Thiên La nhãn uy năng cũng vì thế tăng vọt. Dự đoán đã khôi phục khi còn sống gần nửa uy năng. Thần thú Thiên La thực lực là chân thật chân tiên, mà lại nó một thân bản lĩnh đều tại con mắt này bên trên. Đến một nửa lực lượng, Tôn Hằng toàn lực thi triển Thiên La nhãn chi uy, đã là có thể uy hiếp được tiên nhân. Thị lực, thậm chí đã vượt qua. Giống như lúc này, Tôn Hằng ngồi xếp bằng hư không. Mi tâm mắt dọc yếu ớt chuyển động, đem xung quanh biến hóa toàn bộ đưa vào trong mắt. Tại Hạo Thiên Kính mảnh vụn hiệp trợ phía dưới, lúc này trong mắt hắn, nơi này thiên địa gần như không bí mật, nơi đây âm khí chìm vào, hỗn tạp vô cùng vô tận oán niệm, hóa thành thôn phệ thiên địa huyền u ma khí, hướng phía dưới hội tụ, tại ma khí cùng linh khí chỗ giao hội. Có một luồng huyền diệu chi khí như ẩn như hiện, cùng trước mặt những thứ này hồ lô tương liên, trong lòng phát sinh hiếu kỳ, Tôn Hằng ánh mắt rơi xuống, hướng phía Hắc Uyên cuối cùng nhìn lại, hắn mơ hồ cảm giác, phía dưới có thể liền có để cho Hạo Thiên Kính mảnh vụn truyền đến cấp bách cảm giác đồ vật. Ánh mắt chiếu tới, ma khí càng để lâu càng dày, mấy thành thủy dịch. Mà vô biên ma khí mang đến uy hiếp lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời khác, trong bóng tối đột có 2 điểm u quang thoáng hiện, giống như người hai mắt, xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn thẳng hắn. Không tốt, giật mình trong lòng, Tôn Hằng muốn thu hồi ánh mắt, cũng đã không bằng, nhưng cái kia u quang tựa như đến từ cửu u địa ngục thần ma. Mang theo cỗ thôn phệ vạn vật lực lượng, đột nhiên rơi vào hắn thần hồn bên trên, một thoáng thời gian, thức hải huyễn cảnh chúng sinh cùng nhau cứng đờ, vạn vật sinh cơ, thần hồn lực lượng toàn bộ tan biến. Tôn Hằng thân thể cường hãn, cũng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô héo. Bất quá trong chớp mắt công pháp, hắn làn da đã khô nứt, như là mặt trời chói chang, hùng hồn khí huyết cũng theo đó tàn lụi. Liền ngay cả cái kia tọa trấn huyễn cảnh Kim Cương Minh Vương, cũng bị bong ra từng màng kim thân, tựa như muốn rơi xuống luân hồi, có thể tự phát hộ chủ định hồn như ý. Thiên Lôi Phong, mặc dù điên cuồng chuyển động, lại là không hề có tác dụng. Tôn Hằng, một mực tại cách đó không xa du đãng Tiểu Bạch thứ nhất thời gian phát giác không đúng. Mãnh liệt thoáng hiện tới, ngươi thế nào? Nàng mắt lộ ra kinh hoàng, hai tay lại không biết thế nào bày ra, chỉ là gấp hai mắt đỏ lên lo lắng xuông. Vù vù, đột ngột, tại Tôn Hằng trong thức hải, hai cái Hạo Thiên kính mảnh vụn đột nhiên tỏa ra chói mắt thần quang. Thần quang vừa hiển, phía dưới đen tối bên trong mãnh liệt nhấc lên vô biên vòng xoáy. Đôi mắt kia cũng lặng lẽ lui xuống. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới rên lên một tiếng, thân hình phát run lấy lại tinh thần. Hắn mở hai mắt ra, mắt lộ ra mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Lời này muốn hỏi ngươi mới đúng. Mắt thấy Tôn Hằng tỉnh lại, Tiểu Bạch mạnh buông lỏng một hơi, vừa tức không đánh một chỗ tới. Ngươi thế nào khiến cho, tựa như lập tức sẽ chết rơi đồng dạng. Ta, Tôn Hằng cúi đầu, trong lòng đột ngột phát lạnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ trong lòng cái kia cỗ sợ hãi, lại hết sức rõ ràng. Thế giới này không thích hợp, chỉ sợ còn cất giấu cái gì những vật khác. Đôi mắt co rút lại, Tôn Hằng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đột liền phát giác xung quanh sinh ra một luồng nhân uân chi khí. Cỗ này nhân uân chi khí nội uẩn tầm bổ vạn vật lực lượng, để cho vừa vặn còn tình trạng kiệt sức, thần hồn suy yếu hắn đột ngột nâng tinh thần. Đến rồi! Trong tiếng quát khẽ, vô biên vô hạn hư không đột ngột run lên, ức phẩm vạn bên trong, thiên cơ trong nháy mắt tĩnh trệ. Một luồng huyền diệu lực lượng ở chỗ này hội tụ, như là một cái to lớn cái phễu, quán trú tại cái nào đó hồ lô bên trên. Một thoáng thời gian, nhân quả biến hóa, thời không vặn vẹo, tiên thiên tạo hóa đồ vật bỗng dưng hiển hiện, hiển lộ chân hình. Tạo hóa hồ lô, trong suốt vầng sáng chớp động, hào quang tràn ngập các loại màu sắc xuất hiện, vô số như là quỳnh tương chất lỏng bỗng dưng mà hiện. Hướng xuống vẩy xuống, trên trời rơi xuống cam lộ. Cam lộ loại trừ ma khí, một giọt có thể tịnh hóa ngàn dặm ma khí. Một thoáng thời gian, phía dưới Hắc Uyên lại cũng đột ngột hết sạch, là huyệt thiên linh lộ. Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, mãnh liệt hiện ra nguyên hình, mở cái miệng rộng thôn phệ nó xung quanh linh lộ. Đây là trời sinh linh bảo thời khắc, thiên đạo cho trọng thường. Phàm nhân ăn vào, một giọt có thể bách bệnh không sinh. Thọ qua ba giáp, dị luận nuốt, có thể lập sinh linh trí. Bước vào tu hành chi đồ, đối với tu hành người mà nói, cũng là thiên tài địa bảo. Mà lại bất luận tu vi nông sâu đều có thể áp dụng. Chỉ tiếc, bọn chúng tồn tại thời gian rất ngắn, mà lại không cách nào thu lấy, chỉ có thể lập tức phục dụng. Tôn Hằng hai tay mở ra, cánh tay tụ tập, xung quanh linh lộ giống như dòng nước đồng dạng tụ đến, đổ vào hắn thân hình. Trong nháy mắt, bị hao tổn nhục thân, mỏi mệt tinh thần thụ nó tẩm bổ, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắc Uyên phía trên, một cái khoanh chân ngồi ngay ngắn không biết bao lâu bóng người đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn một đôi con người thẳng tắp như tuyến, xuyên thấu qua nồng đậm ma khí, trong nháy mắt rơi thẳng tạo hóa lực lượng hội tụ sở tại. Hô, tại sau lưng của hắn, hai mặt che đậy có tới vạn dặm âm ảnh đột nhiên mở rộng. Lập tức âm ảnh chấn động, hư không cự chiến, đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, người này đã phá vỡ tầng tầng hư không, độn đến Hắc Huyên chỗ sâu. Bạch, lưu quang cực nhanh, như tia chớp một dạng hướng phía cái kia dây leo bên trên kết xuất tạo hóa hồ lô chộp tới. Rào, một tay vừa chạm vào, trước mắt hết thảy hẳn là liền như ảo ảnh tản ra. Vào tay chỗ không có vật gì, mà trùng trùng điệp điệp đại sơn, cũng đem hắn bao bọc vây quanh. Sơn hà xã tắc đồ. Ai? Trong tiếng hét vang, vừa vặn thu lấy tạo hóa hồ lô Tôn Hằng ba người cũng tại xung quanh hiển hiện. Mắt lộ ra cảnh giác nhìn xem lai nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.